Hảo môn tội yêu 2, hợp đồng tàn nhẫn. Chương 31, nhất định phải nói rõ ràng. Góc truyện audio.com. Ngoài cửa là một giọng trầm thấp từ tính vang lên. Là tôi, Nhiễm Đông Khải. Quả đấm của Sở Ngự Tây chậm rãi siết chặt. Anh chăm chú nhìn Thương Đồng. Môi lộ ra một chút u ám không rõ cười khầy. Tâm tư Thương Đồng cũng treo giữa không trung. Tại sao anh ta lại đến? Xem xét Sở Ngự Tây. Cô không thể không đưa tay về phía cửa, nhưng không biết nên làm thế nào để hai người đàn ông này đối mặt. Muốn tôi thay em mở sao? Anh nhàn nhạt mở miệng, Thương Đồng cắn răng, mở hé cửa, Nhiễm Đông Khải đang đứng ở bên ngoài. Trong tay xách một cái túi, có mùi thơm của thức ăn từ bên trong bay ra. Thương Đồng không kịp hỏi anh tại sao lại đến đây, chỉ bận nên làm thế nào ứng phó với người đàn ông trong phòng kia. Tôi đến bệnh viện, nói đứa nhỏ đã xuất viện. Nhiễm Đông Khải liếc qua khe cửa, nhìn thấy mặt cô trắng bệch. Thật xin lỗi, có phải quá mạo muội hay không? Anh rất ít làm loại chuyện mạo muội này. Chỉ là sau khi trở về, nghĩ đến đứa bé mềm mại sốt đến mặt đỏ bừng. Trong lòng cũng có chút nhớ, đúng lúc trong tay còn cầm cái chìa khóa của La Hằng Viễn. Cũng muốn trả lại, cô hình như đặc biệt quan tâm đến mảnh đất kia. Đây cũng là nguyên nhân anh muốn cùng cô nói chuyện một chút. Ngoài ra, cô quả thực giống như có bí mật, hấp dẫn anh, nhất là quan hệ của cô với Sở Ngự Tây. Nhiều lý do bày ra như vậy, anh đến đây một chuyến, cũng không tính là mạo muội. Thương Đồng không biết anh đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy có chút đau khổ trong lòng. Nói thật nhỏ một câu, cảm ơn anh, cơn sốt của Niệm Niệm đã tạm thời giảm. Buổi tối chưa ăn gì, cầm những thứ này đi. Còn có, Nhiễm Đông Khải đưa túi sách trong tay cho cô, từ trong bóp lấy ra chìa khóa kia, mỉm cười nói, cái này trả lại em. Thương Đồng có chút bất an nhận lấy túi sách, lại cầm cái chìa khóa kia, hơi ngẩn người, anh tại sao có chìa khóa nhà, làm sao mỗi người bọn họ đều có thể tìm đến nơi này. Là thư ký đưa cho tôi. Anh ta tin tưởng, Nhiễm Đông Khải cười cười, nhìn cô hé cửa, nhận lấy những thứ đó, ánh mắt anh tối sầm, mỉm cười nói, nếu không thuận tiện, vậy tôi đi trước, không có bất tiện, Thương Đồng lúng túng mở miệng, bất ngờ nghe được tiếng bước chân sau lưng, cô vừa quay đầu lại, đã thấy tay Sở Ngự Tây dừng ở công tắc chỗ cửa. Đèn bỗng chốc sáng lên, Nhiễm Tổng, không vào ngồi một chút sao? Sở Ngự Tây một tay đút vào túi, một tay đặt ở chỗ công tác, cổ áo sơ mi đã cởi vài cái, cả người có chút nặng nề không kiềm chế được, con mắt Nhiễm Đông Khải híp lại một cái, mang kinh ngạc nén ở đáy lòng, môi tràn ra một nụ cười. Thương Đồng bị hù dọa không nhẹ, cô sợ nhất chính là hai người họ đối chất, nếu Nhiễm Đông Khải vạch trần cô lúc này, như vậy Sở Ngự Tây có thể đoán được sự thật. Tốt, bộ dạng của Nhiễm Đông Khải lại rất tự nhiên, đẩy cửa phòng ra, nhìn Thương Đồng ở cửa mỉm cười nói, đói bụng không, em đi ăn trước đi. Thương Đồng giơ túi sách trong tay lên, cô làm gì còn có tâm tình ăn, từng bước đi chậm chậm vào nhà bếp, đầu thỉnh thoảng lại trở về quá khứ, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Nhiễm Đông Khải. Lúc đi đến cửa nhà bếp, cô cắn răng dịu dàng nói, Đông Khải, anh có thể đến đây một chút không? Cảnh này trong mắt Sở Ngự Tây, đúng là chướng mắt. Nhiễm Đông Khải suy nghĩ một chút, cười nhạt, đi về hướng nhà bếp, đứng lại, giọng Sở Ngự Tây lạnh xuống. Thương Đồng bị dọa sợ đến tim nhảy loạn lên, cô không dám quay đầu lại. Lúc này Nhiễm Đông Khải đã đến bên cạnh cô, thấp giọng nói, không sao. Thương Đồng đưa mắt lên, nhìn anh. Không biết lúc này có nên lợi dụng anh nữa hay không. Nhưng ngoài ra, cô không nghĩ đến biện pháp thoát thân nào khác. Sở Ngự Tây đưa tay, mang Thương Đồng kéo vào trong ngực, giọng trầm xuống nói, nếu anh ta cũng ở chỗ này, em nói cho tôi biết, đứa bé rốt cuộc là của ai. Cách chương.